Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 327, độ hóa. Chư vị đều là nhân tộc tuấn kiệt, vì sao cam tâm quy ẩn? Đoàn Ngọc nhìn chung quanh một vòng, bây giờ Bắc Thiết thành trung tâm tê liệt, vừa vặn tuyển ra một vị nhân nghĩa tân thành chủ, tại chư vị phụ tá phía dưới. Dọn sạch ngàn dặm tệ nạn kéo dài lâu ngày a. Ha ha, một đám người tất cả đều cười lạnh. Vừa rồi cha hỏi lão bà nói, mặc dù các hạ tu vi cao thâm, chúng ta bội phục, nhưng nghĩ để cho chúng ta vì ngươi bán mạng. Nàng lắc đầu, trong thần sắc tiết lộ ra ngoài ý tứ lại là hết sức rõ ràng không có cửa đâu. Hàn lão đầu ho khan hạ, các hạ muốn làm Bắc Thiết thành chủ, ta chờ không có ý kiến, nhưng chúng ta không phải lão hủ không thể tả, liền là có ẩn tật tại thân, thực sự không thể tả sử dụng. Thành chủ ý tốt, chúng ta tâm lĩnh, nhưng Đoàn Ngọc lại kinh ngạc ngắt lời nói, ai nói ta muốn làm thành chủ rồi? Không phải ngươi? Hàn lão đầu giật nảy mình, chợt giận đến dựng râu trừng mắt. Ngươi xông ra như thế lớn cái cục diện rối rắm, hiện tại phủi mông một cái nói muốn đi, đưa này toàn thành bách tính, còn có bên ngoài rất nhiều sơn trại ở chỗ nào? Thà rằng như vậy, còn không bằng duy trì nguyên trạng đâu. Trong đám người, một cái tinh tế thanh âm truyền ra, người nào, ai dám nói lời này? Đoàn Ngọc hai mắt chừng một cái, ánh mắt như điện. Khóa chặt một cái gầy trơ cả xương lão đầu. Ngươi làm ngoại tộc nói chuyện. Hẳn là nhân gian. Giết không tha. Trong khi nói chuyện, hắn thân ảnh khẽ động, như mang theo bão táp. Đi tới nơi này lão đầu trước mặt. Bàn tay lớn vỗ xuống. A, nâng bầu trời thần công. Lão đầu này nhìn xem gầy gò nho nhỏ, trên thực tế lại là lực phát thiên quân. Trong tiếng thét gào, toàn thân trên dưới phát ra nổ hạt đậu tiếng vang, huyết khí mãnh liệt, rút gân xương ống, hóa thành một cái tiểu cự nhân. Trên hai tay nâng, mong muốn nâng Đoàn Ngọc một trưởng chi thế. Lão đầu này, rõ ràng là một cái hoành luyện ngoại gia cao thủ. Cái gì cho tới một loại nào đó hóa cảnh? Quỳ xuống cho ta. Đoàn Ngọc trong mắt hào quang lóe lên, trầm giọng quát lạnh. Tại lão đầu này trên thân, hắn không chỉ nhìn thấy được mạnh mẽ khí huyết chi lực, càng có một loại nồng đậm màu đen kịt, đại biểu cho hoàng thiên ô nhiễm, làm cho người kinh hãi run rẩy. Lúc này, đang quát tiếng bên trong, liền trộn lẫn lấy huyền thiên oai, ầm ầm, một cái thế giới thiên khủng bố đến mức nào. Lão đầu này bỗng nhiên cảm nhận được đáng sợ tâm linh trùng kích. Gần cốt xốp, đầu gối buông lỏng, làm thật nói quỳ liền quỳ, nhưng Đoàn Ngọc bàn tay thế đi không giảm, một thoáng rời ra che chắn hai tay, rơi vào cái này người trên đỉnh đầu. Phốp, tiểu lão đầu thất khiếu chảy máu ngã xuống, túi da phảng phất thả khí khô quát xuống tới, chẳng qua là đơn giản nhất kích, liền xử lý một vị ẩn cư cao thủ. Các ngươi còn có ai không phục? Đoàn Ngọc trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Đám người này, hắn đều có chút không để vào mắt. Ẩn cư liền hào hào ẩn cư. Đi ra tú nhân vật gì cảm giác? Thật sự coi chính mình là nhân tộc, liền sẽ mở một mặt lưới. Nếu sớm có này một bầu nhiệt huyết, bất luận là như Diệp Thu Hàn tiểu sát quỷ quái, vẫn là cùng Bắc thất bại huyết chiến đến cùng, há không càng diệu. Cự linh tay tiêu 13 mặc dù miệng thối điểm, nhưng tội không đáng chết. Hàn lão đầu nhìn thấy này màn, lại là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngươi cho rằng ta chỉ là vì giết người lập huy sao? Ngươi xem, Đoàn Ngọc mang tới một thanh cương kiếm, tiện tay vạch một cái, cờ rác, một đạo kiếm khí hạ xuống, đem tiểu lão đầu thủ cấp chém thành hai khúc. Loại thần thông này võ công trước bất luận. Hàn lão đầu cùng lão bà tiến lên nhìn kỹ, không khỏi liền hít sâu một hơi. Vậy mà, tại trắng bóng óc bên trong, lại còn có hàng loạt tinh mịn màu đen côn trùng đang bay nhanh giãy giụa nhúc nhích. Tiêu 13 đã không phải là người. Lão bà sắc mặt khó xem tới cực điểm. Lão thân sớm nên nhìn ra được, Tiêu lão đầu lúc còn trẻ có thể là danh chấn bốn phương võ công hảo thủ, thậm chí đột phá ngoại gia cực hạn, dùng võ nhập đạo, đáng tiếc sớm bị thương nguyên khí, lại lâu dài cùng quỷ quái chinh chiến, tà ma vào cơ thể. Lão bà tử không đành lòng hắn tráng niên mất sớm, cố ý truyền hắn đạo pháp, nghĩ không ra, vẫn là không kịp. Đạo pháp, Đoàn Ngọc bĩu môi, đột nhiên hỏi, Di Thiên, nuôi nguyên tâm quyết, còn có vàng đình trải qua, cái trước cố bổn bồi nguyên, người sau tu luyện thần tâm, tiêu tai giải nạn, làm sao? Lão ẩu vô ý thức trả lời, mờ mịt nhìn về phía Đoàn Ngọc, không có gì. Đoàn Ngọc thở dài một hơi, chẳng qua là cảm thấy, hắn bị chết thật oan. Một cái nhân tộc cao thủ, như bản thân ý chí kiên định, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị chuyển hóa. Này Tiêu 13, vốn chỉ là tuổi già lực suy, cộng thêm một thân thương bệnh, nghĩ phải thật tốt dưỡng lão. Nhưng lão bà này truyền cho hắn một bài vàng đình trải qua, lại là lý do đáng chết. Đời này đạo tổ chân truyền, vàng đình trải qua, tự nhiên không có vấn đề gì. Thật lâu tụng niệm liền có thể tiêu tai giải nạn, bình phục tâm ma, nhưng mấu chốt là lưu truyền tại bên ngoài đều là cùng Diệp Thu Hàn mà sửa đổi phần a. Mỗi lần niệm chú đều là tại chính mình chủ động tiếp xúc ô nhiễm, đồng thời hấp dẫn phụ cận tà vật. Tiêu 13 sống đến bây giờ thoạt nhìn còn giống người bình thường, đã hết sức không dễ dàng thật sao? Người đang nói ta Ngân Hoa bà cố ý hại người. Lão bà tức sùi bọt mép. Ngược lại cũng không phải cố ý. Cụ thể công việc, chỉ sợ nhất định phải đi qua một cái nghi thức về sau, các người mới có thể hiểu được. Đoàn Ngọc không hiểu cười cười. Tiếng gọi, Diệp Thu Hàn, chủ thượng, ta tại, đã chạy đi. Diệp Thu Hàn nhìn thấy không có gặp nguy hiểm, tự nhiên hấp tấp trở về, rất là chân chó mà tiến lên. Cái này là Bắc Thiết Thành tân thành chủ, các ngươi có ý kiến gì không? Đoàn Ngọc nhìn chung quanh một vòng, lạnh giọng hỏi, ở đây là một mảnh khó tả yên lặng. Hàn lão đầu xem trên mặt đất biến thành thi thể Tiêu 13. Sáng suốt lựa chọn im miệng, lúc này phản đối, há không phải mình muốn chết sao? A. Thành chủ, ta, cũng là. Diệp Thu Hàn chỉ cái mũi của mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trời có mắt rồi, hắn căn bản không có lòng tin, đem một thành trì quản tốt a. Yên tâm, làm thành chủ rất đơn giản, cũng mà còn có bọn hắn phối hợp ngươi. Đoàn Ngọc tùy tiện chỉ chung quanh một vòng tán tu, ngươi chỉ cần mở kho phát thóc, đồng thời đem chung quanh thôn trại người tận lực tập trung lại liền có thể. Làm như thế, sẽ chỉ làm này phạm vi ngàn dặm nhân tộc đứng trước tai họa ngập đầu a. Hàn lão đầu cuối cùng nhịn không được, mở miệng nói, mặc dù lão đầu tử giúp ngươi, cái này thành trì bên trong lương thực cũng chỉ đủ một thành người ăn một năm trước, như lại triệu tập bách tính, cái kia có lẽ chỉ có nửa năm. Nửa năm, cũng có thể. Đoàn Ngọc cười cười, đầy đủ giải quyết vấn đề. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngân Hoa bà đều sắp điên rồi. Cái khác tán tu cao thủ đồng dạng hoảng sợ nhìn Đoàn Ngọc, cảm thấy cái này người mặc dù tu vi cao thâm, nhưng nghĩ vừa ra là vừa ra cách làm, thực sự quá dọa người. Chẳng lẽ, như thế một tôn kinh thiên động địa đại cao thủ trên thực tế đã điên rồi? Không ít người trong lòng yên lặng chuyển động suy nghĩ, cảm thấy thực sự rất có thể. Đời này bất đắc dĩ chính là cao thủ phần lớn điên cuồng, càng mạnh người xu thế càng thêm rõ ràng. Thật là, ta liền biết nói không rõ ràng. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, nhìn về phía Diệp Thu Hàn, Trước đó tiểu tử này trải qua huyền thiên lực lượng điểm hóa, không chỉ ô nhiễm diệt hết, một chút quan niệm cũng tu sửa lại. Lúc này nghe được Đoàn Ngọc chi ngôn, lại hồi tưởng một chút, nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Chủ thượng có ý tứ là cái kia vàng đình trải qua? Không, quả thực là ma trải qua. Có vấn đề, có thiên đại vấn đề. Không có hoàng thiên che đậy ý thức, Diệp Thu Hàn cảm giác một lòng đơn giản muốn rơi vào thâm uyên. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cuối cùng đã nhận ra, lúc trước sư phụ truyền thụ cho vàng đình trải qua, có cỡ nào không thích hợp. Sư phụ, nói không chừng liền ngay cả sư phụ, cũng là bị kinh này văn hại chết. Vì sao? Ta dĩ nhiên thẳng đến cảm thấy nó là đạo gia kinh điển. Đương nhiên, hồi ức cũng vẻn vẹn chỉ có thể đến việc này mà thôi. Mỗi khi Diệp Thu Hàn mong muốn hồi ức vậy cụ thể mà ô uế nội dung lúc, thức hải bên trong liên quan tới nó chi nhớ lại là trống rỗng. Này tự nhiên là bị huyền thiên che giấu, hoặc là nói là bá đạo trực tiếp xóa đi. Bằng không, như Diệp Thu Hàn nhớ lại nội dung cụ thể, thì tương đương với lại rộng mở phòng ngự, mặc cho hoàng thiên lại ô nhiễm một lần. Các ngươi đến cùng tại đánh cái gì bí hiểm? Hàn lão đầu nhìn một chút Đoàn Ngọc, nhìn lại một chút Diệp Thu Hàn, mặt mũi tràn đầy không hiểu, mà một chút tán tu cao thủ, ôm không thể trêu vào còn không trốn thoát tâm tư, lặng lẽ lui lại. Dù sao, một cái nửa điên đại cao thủ, làm ra cái gì tới cũng có thể. Hết lần này tới lần khác còn vô phương thương lượng. Cái này thật là muốn mạng ra. Không ít người trong lòng đều đang hối hận. Vì sao muốn tới trôi lần này vũng nước đục? Nói là nói không rõ ràng. Chỉ có trước, gầy, một lần. Lại đến nói chuyện, Đoàn Ngọc hai tay chỉ chú. Tiếp dẫn huyền thiên chi quang. Huyền thiên thần huy, nghe ta hiệu lệnh, hóa thành trời hạn gặp mưa. Gột rửa ô uế, xác, ong ong. Dùng hai tay của hắn làm trung tâm, một vòng quang minh bỗng nhiên tách ra, tốc độ ánh sáng nhanh bực nào, cơ hồ là trong chốc lát, liền đem chỉnh vị thành chủ phủ bao vào, những tán tu kia từng cái chạy trốn không kịp, trên thân bị huyền thiên hào quang bao phủ, như phụ vạn quân, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, miệng đại trương, giống như một đầu con cóc. Không muốn kháng cự huyền thiên lực lượng, hướng nó buông ra tâm linh của các ngươi, để nó tịnh hóa các ngươi, trợ giúp các ngươi chống cự tà ác. Đoàn Ngọc hướng dẫn từng bước, cảm giác mình rất có truyền giáo sĩ thiên phú, mọi người không nên tin hắn, này người đã điên rồi. Ngân Hoa bà lại không cảm giác mình có vấn đề gì. Nghiêm nghị quát to, hoàn toàn chính xác. Là một cái người tu hành, như thế không cảnh giác, chỉ sợ sớm đã bị cái khác tà ma ngoại đạo ảnh hưởng thân tâm. Vạn kiếp bất phục, nhưng một lần tịnh hóa nhiều như vậy, bản thể quang bắn tới huyền thiên thần huy cũng là có hạn. Rất khó xử lý a. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, đi vào Bạc Hoa bà trước mặt, một cái bàn tay liền quạt tới. Ba, ngươi dám đánh ta? Ngân Hoa bà nộ phát như điên, làm sao trên thân bị huyền thiên thần huy áp chế, căn bản không thể động đậy, thậm chí này vừa phân tâm, lập tức liền bị huyền thiên thần huy xâm lấn, kêu thảm một tiếng, giống như một cây bị nhen lửa hình người ngọn lửa. Cần biết Phật Đà cũng có kim cương nộ mục đâu, đây cũng là chính tông điểm hóa chi pháp. Đoàn Ngọc từng cái điểm danh, quyền đấm cước đá. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. A, không nên đánh mặt ta. Ngươi dám đạp ta, ta liều mạng với ngươi. Hảo hán chớ đánh, ta đầu hàng. Ngoặc kép, một đám tu sĩ liên tục thần tâm thất thủ, chợt hóa thành ngọn lửa. Từng tia khói đen bị bài xuất. Thời gian tựa hồ trôi qua rất lâu, lại phảng phất chẳng qua là thời gian như bóng câu qua khe cửa. Huyệt thiên hào quang thu lại, Ngân Hoa bà thân ảnh hiển hiện, giống như trẻ vài tuổi, lệ rơi đầy mặt. Ta lầm đạo huynh, ta lầm đạo huynh. Tiêu huynh, lão thân có lỗi với ngươi a. Lại là hoàn toàn tỉnh ngộ, hối tiếc không kịp, càng thêm sợ không thôi. Huyền Thiên đại từ, tôn giả nhân từ. Hàn lão đầu trang nghiêm cúi đầu. Tôn giả nhân tâm, chúng ta đều đã biết được, nếu có di chuyển, muôn lần chết không chối từ. Thiện, Đoàn Ngọc nhìn phủ thành chủ bên ngoài, động tĩnh lớn như vậy, những quân phòng thành kia dù cho là ngớ ngẩn, điều động lại thế nào mất linh, cũng phải đến, các ngươi đi đem bọn hắn thu thập, chỉnh biên đến tân thành chủ dưới trướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.